sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 68, cầu cầu. Không nên, góc truyện audio.com. Thai Mi ba người chạy tới Tống Thị Lầu dưới thời gian. Tô Tứ đã mang theo Tống Cẩn Du đứng ở đại sảnh. Đang cùng cảnh sát giằng co, hình như muốn cảnh sát chuẩn bị xe, bằng không liền muốn giết Tống Cẩn Du, bởi vì phạm nhân trên tay có thương, để ngừa ngộ thương quần chúng. Cảnh sát đã đem đám người vây xem xa xa tách rời ra, chỉ còn lại có xe cảnh sát và bọn cảnh sát như cũ bao quanh vây bắt Tống Thị Đại Môn. Tô Tứ đứng ở đại sảnh, đem Tống Cẩn Du hoàn toàn che ở phía trước, để ngừa lầu đối diện đang tập kích đánh lén. Tống Cẩn Du cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, há hốc mồm, liên thanh âm đều tuyên bố đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không dám phát ra ngoài. Thai Mi bây giờ căn bản không có công phu quản cái gì Tô Tứ. Tống Cẩn Du, nàng ở ồn ào trong đám người lấn tới lấn lui, nhỏ giọng gọi cầu cầu tên. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng từ đầu này đi tới một đầu khác. Ở trong đám người chen lấn đầu đầy mồ hôi, đều không nhìn thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ, tuyệt vọng như là to lớn thủ nắm chặt lòng của nàng. Mỗi nhiều đi một bước, lại càng chia lòng của nàng, gần như hít thở không thông. Tố Tố, cầu cầu không có xuất hiện ở nơi này, là chuyện tốt. Tố Tố, Cố Thuyền bỗng nhiên dùng sức ban quá Thai Mi vai, cô gái sắc mặt tái nhợt dường như người chết. Tiếng thở dốc càng không có thể khống chế vậy từng tiếng nặng thêm. Thai Mi lao lực đưa mắt tập trung ở trước mặt nam nhân trên mặt. Nam nhân biểu tình vô cùng lo lắng mà lo lắng. Nàng chậm rãi, cố sức ngăn chặn chính mình điên cuồng tim đập. Mỗi chữ mỗi câu, người nói đúng, cầu cầu không có xuất hiện ở nơi này. Là chuyện tốt, đúng lúc này, phía tây bỗng nhiên truyền đến Mã lão cha thanh âm. Cầu cầu, đứng lại. Thai Mi trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy cầu cầu chính chen đến đám người trước mắt, hướng về phía Tống Thị Thủy Tinh Đại Môn chạy tới, vừa chạy vừa khóc, ba ba, ba ba. Thai Mi tâm tâm đột nhiên đình, thật nhanh đẩy ra Cố Thuyền, cố sức đẩy ra đoàn người liền hướng cầu cầu phương hướng chạy. Kinh hô có tiếng sắc nhọn đến chói tai. Cầu cầu, đứng lại. Mẫu thân điên cuồng lực lượng chủ tể thời khắc này Thai Mi. Nàng dùng đời trước cũng không có đạt được trôi qua tốc độ và lực lượng. Đẩy ra sở hữu che ở người trước mặt, như tên giống nhau nhằm về phía tên tiểu nhân kia. Tố Tố, ngay tại Thai Mi áp đả ến bên cầu cầu đồng thời. Cố Thuyền thanh âm hoảng sợ vang lên. Tô Tứ Thương đã nhắm ngay trên đất Thai Mi. Phanh, Tố Tố, Mã lão cha và Cố Thuyền liều mạng đi phía trước chen. Lọt vào trong tầm mắt cũng ngã xuống đất Thai Mi mẹ con. Còn có chậm chảy xuống máu loãng. Tống Cẩn Du cũng theo bản năng cúi đầu. Hơi biến sắc mặt, phanh, lại một tiếng súng vang. Tô Tứ cầm súng lục, không thể tin ngẩng đầu nhìn đối diện. Trên trán của hắn mở một lỗ nhỏ, có máu từ bên trong ồ ồ chảy ra. Dính Tống Cẩn Du đầy mặt và đầu cổ, hắn mở to suy nghĩ, té ngửa về phía sau, băng lãnh đá graphite, chiếu ra nam nhân chết không nhắm mắt mặt, rồi lại trong nháy mắt bị huyết sắc che giấu. Nhân sinh cho hắn, nguyên là một hồi sinh tử, một tuồng kịch. Tố Tố, Tố Tố, Cố Thuyền gương mặt trắng bệch, hai tay run run không bị khống chế, trên mặt đất nhìn thấy ghê người một bãi máu. Trong nháy mắt đánh tan hắn tất cả phòng tuyến, kinh khủng, sợ, tuyệt vọng, đưa hắn phao vào một vĩnh viễn không được cứu chuộc hắc động. Tố Tố, Cố Thuyền ngồi xổm xuống, có ấm áp dịch thể rơi xuống Thai Mi trên mặt, nam tử tuấn lãng mặt mày. Cố Thuyền, ta không sao. Thai Mi chậm rãi ra tiếng, từng điểm lấy ra thân thể của mình, lộ ra bị nàng đặt ở dưới thân che chở cầu cầu. Tiểu tử kia mau nhung nhung đầu lộ ra, thế nhưng, hắn như là bối rối, vẫn không hề động. Nghe được Thai Mi thanh âm, Cố Thuyền cuối cùng cũng sống lại vài phần. Hắn đem Thai Mi đỡ dậy, tựa ở trên người mình, vừa rồi nhất thương vốn là hướng về đầu của nàng tới. May là Thai Mi bản năng hướng bên cạnh nghiêng qua, đạn đánh trúng của nàng vai trái, cố thuyền lần đầu tiên trong đời. Thành kính cảm tạ thượng đế. Thai mi tựa ở cố thuyền trên người. Tay phải dùng sức đè lại vai trái. Suy yếu la lên nhi tử tên. Cầu cầu, ngươi thế nào, có đau hay không? Tiểu tử kia vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Thẳng đến ông ngoại hắn cũng chạy tới nơi này. Ôm hắn lên, ánh mắt của hắn sợ hãi đến cực điểm. Một đôi mắt to gắt gao nhìn thẳng thai mi trên vai không ngừng chảy ra máu. Tay nhỏ bé dùng sức cầm lấy ông ngoại hắn y phục. Một số gần như hỏng mất. Cầu cầu, mụ mụ không có việc gì. Mụ mụ không có việc gì. Thai mi đưa tay phải ra. Muốn đi sờ sờ cầu cầu mặt. Thế nhưng vai trái máu lại chảy càng nhanh. Tiểu tử kia rốt cục không nhịn được. Chợt sắc nhọn khóc gọi. Không nên, mụ mụ, ngươi không nên chết. Cầu cầu sai rồi, cầu cầu sai rồi. Mụ mụ mụ mụ, thai mi cực kỳ đau lòng. Cũng theo rơi lệ, cầu cầu ngoan, mụ mụ sẽ không chết. Mụ mụ sẽ không chết. Chấm, cố thuyền cẩn thận đem thai mi ôm. Vết thương trên vai bộ. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng nếu không nhanh xử lý sớm, tay trái rất có thể hội phế bỏ. Bây giờ không phải là tự tình thời gian. Thai mi cố sức muốn nhìn nữa cầu cầu liếc mắt, thế nhưng cố thuyền đã khỏi bầy giải địa đem nàng ôm vào trong xe. Đi ô tô hướng bệnh viện, mã lão cha ôm lấy cao giọng thét chói tai, kinh cụ sợ cầu cầu, không ngừng mà vỗ hắn lưng, từng lần một nói. Cầu cầu, mụ mụ không có việc gì. Ngoại công cam đoan, mụ mụ không có việc gì. Thế nhưng cầu cầu giống như là không nghe được bất luận cái gì ngoại giới thanh âm. Như trước từng lần một thét lên. Mụ mụ, không nên chết. Cầu cầu sai rồi, cầu cầu sai rồi. Mã lão cha vô kế khả thi. Viền mắt đều cấp cấp đỏ. Bên người quần chúng vây xem thấy như vậy một màn. Cũng lặng lẽ quay đầu đi. Sinh ra vài phần thở dài bất đắc dĩ và buồn bã. Vào thời khắc này, Tống Cẩn Du bị cảnh sát đè nặng đi qua hai người hai bên trái phải. Mã lão cha như là bắt được tối hậu một cây rơm dạ. Ở cầu cầu bên tai lớn tiếng nói. Cầu cầu, ngươi xem, ba ba ở chỗ này. Ba ba ở chỗ này. Cầu cầu như trước khóc nháo. Tống Cẩn Du lại dừng bước. Sau lưng cảnh sát thấy chuyện này hình. Cũng không có vội vàng áp nhân, ngược lại rất rộng lượng đứng ở bên cạnh. Cầu cầu, là ba ba, ngươi đều không phải vẫn muốn gặp lại ba ba sao? Hắn ở chỗ này à, cầu cầu. Mã lão cha kiên nhẫn ở cầu cầu bên tai nói. Tiểu tử kia như là nghe được cái gì? Khóc tiếng kêu dần dần nhỏ xuống tới. Hắn nghiêng đầu, thấy được vẻ mặt đều là máu Tống Cẩn Du. Trong mắt kinh khủng lần thứ hai thăng cấp. Nắm mã lão cha y phục, không ngừng mà sau này lui. Tống Cẩn Du theo bản năng dùng ống tay áo đem máu trên mặt lau khô tịnh. Trong miệng trấn an nói, cầu cầu đừng sợ, đó không phải là ba ba máu, đều không phải ba ba máu. Cầu cầu sắc mặt của cuối cùng cũng hơi chút được rồi một điểm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ba ba. Tống Cẩn Du chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên cuộn trào mãnh liệt chiều ý, hắn không ngốc. Loại thời điểm này, Mã Đình Khôn căn bản không cần thiết làm cho cầu cầu tiếp cận hắn. Cầu cầu, là con hắn, nguyên lai vẫn là con hắn. Cầu cầu nhìn hắn, trong mắt nước mắt một chút hạ xuống. Ba ba, ngươi không cần ta nữa có đúng hay không? Tống Cẩn Du không biết nên thể hiện dạng gì thân tình. Vận mệnh của hắn thực sự chính là một chuyện cười. Vẫn có nhi tử, lại chưa bao giờ biết. Từng có thương hắn như mạng thê tử. Bị hắn khí như giày cũ. Lại mắt mù giống nhau đem một dáng vẻ kịch cỡm nữ nhân phụng ở trong tay. Nhìn hắn, tự cho là chính mình. Thông minh tuyệt đỉnh, quá buồn cười. Cuộc đời của hắn, cầu cầu, ta, không xứng làm ba ba ngươi. Tống Cẩn Du xoay người. Bị hai cảnh sát đặt lên xe cảnh sát, Mã Đình Khôn thở dài một cái. Sau lưng hắn thản nhiên nói, Tống Cẩn Du, cầu cầu là con của ngươi. Còn có, phụ thân ngươi chuyện năm đó, đều không phải ta làm. Tống Cẩn Du thân thể tựa hồ hung hăng run lên một cái. Trong nháy mắt, phảng phất mất đi sở hữu. Nhưng hắn không quay đầu lại, nhảy lên xe cảnh sát. Tuyệt Trần đi, Tiêu Thất ở tại tầm mắt của hai người. Mã Đình Khôn ôm Cầu Cầu, xa xa nhìn, lặng lẽ không nói gì. Phòng cấp cứu ngoại, Cố Thuyền lo lắng đi qua đi lại. Hắn tin tưởng thai mi không có nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng hắn rất sợ tay trái của nàng hội lưu lại cái gì di chứng. 2 giờ sau, phòng giải phẫu đèn đỏ dập tắt, Cố Thuyền khẩn trương tiến lên trước, thai mi nằm ở trên giường bệnh, bị bác sĩ đẩy ra. Sắc mặt tái nhợt, mắt chăm chú nhắm, nghĩ đến, chắc là thuốc tê hiệu quả còn không có tán đi. Bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Ôm hài tử Mã lão cha cũng khẩn trương chạy đi lên. Hỏi, bác sĩ tháo xuống khẩu trang, ý bảo hộ sĩ đem thai mi đẩy mạnh phòng bệnh. Đối Mã lão cha nói, đạn đã lấy ra, tình huống hoàn hảo, về phần có thể hay không lưu lại di chứng. Muốn xem mấy ngày nay hộ lý tình huống, bảo dưỡng tốt, sẽ không có rất lớn vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Mã lão cha phóng tâm mà thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhất cúi đầu, liền thấy Cầu Cầu mặt không có chút máu, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầu Cầu, ngươi nghe bác sĩ thúc thúc nói sao? Mụ mụ không sao, không sao, đừng lo lắng, có được hay không? Mã lão cha cẩn thận vỗ hài tử lưng. E sợ cho hắn vừa giống như vừa như vậy điên cuồng mà thét chói tai. Ừ, mụ mụ không sao. Không sao, Cầu Cầu từng lần một tha cho. Có chút máy móc, thế nhưng sắc mặt còn là trắng như vậy. Cố Thuyền thấy được Cầu Cầu dị dạng. Tâm trạng khẽ động, đối Mã lão cha nói. Mã Tổng, ngài vào xem Tố Tố. Ta đến ôm một chút Cầu Cầu. Mã lão cha ngẩn người. Nhưng nhìn thấy Cố Thuyền chắc chắc thân tình, còn là gật đầu, đem Cầu Cầu phóng tới Cố Thuyền trong lòng, nhìn Mã lão cha đi vào phòng bệnh, Cố Thuyền ôm Cầu Cầu đi tới y viện phía sau trong viện. Lẳng lặng, cùng hắn nhìn nhau, cách trương.